tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1 chương 134, góc truyện audio.com. Một buổi tối tháng 9, học sinh Hogwarts như lệ thường ngồi ở bàn của nhà mình tại đại sảnh, chào đón tân sinh năm nay nhà Slytherin có thêm 30 học sinh, đầu tiên là hướng Harry chào hỏi, sau đó mới quy củ ngồi vào bà trước khi dùng bữa tối. Dumbledore nêu những quy định chung của trường, các học sinh cũng cảm thấy nhàm chán, nhưng tân sinh lại nghe rất chăm chú. Harry nghe xong, có thêm vài thứ cấm được sử dụng, không biết có phải là chủ ý của Phil hay không? Ta phải nói với mọi người, năm học này sẽ không tiến hành thi đấu Quidditch. Dumbledore dùng giọng điệu vô cùng hưng phấn tuyên bố, các giáo sư đều cười thần bí. Harry sững sờ, thời gian như quay trở về, trở lại mùa hè năm đó, cũng là một ngày tháng 9, các giáo sư đều ra vẻ thần bí, lại nhớ tới điều Voldemort yêu cầu cậu trước khi lên tàu, cậu có dự cảm không tốt. Tiếng xôn xao to dần, một số học sinh bắt đầu phản đối. Quidditch là môn thể thao phù thủy yêu thích nhất, dù là người lớn hay trẻ con, mỗi năm học các trận đấu tranh cúp Quidditch đều là một trong những sự kiện trọng đại, giờ lại nói năm nay không cử hành. Dumbledore rất rõ thái độ của các học sinh, ánh mắt sau kính mắt hình bán nguyệt hiện lên hào quang. Sắp có một sự kiện trọng đại được cử hành ở Hogwarts, cần thời gian suốt một năm, bởi vậy ta cho rằng không có thời gian để tiến hành các trận đấu tranh cúp Quidditch, hơn nữa ta chắc chắn đến lúc đó các trò cũng không sẵn sàng thể tham gia trận đấu tranh cúp Quidditch. Lời nói của Dumbledore dập tắt sự giận dữ của các học sinh, bọn họ bắt đầu đoán xem sự kiện trọng đại là cái gì, ngay cả Lucius cũng không ngoại lệ, hỏi Snape ngồi đối diện. Severus, cậu đoán xem là sự kiện gì? Cần suốt một năm, nhất định là hoạt động rất lớn. Snape trầm ngâm nửa ngày, lắc đầu. Tớ không biết, Harry cậu có biết không? Nếu nói trong tất cả các học sinh ai có thể biết được chuyện Dumbledore đang cố ý giấu mọi người, thì người đó là Harry, Voldemort chắc chắn sẽ nói cho cậu. Harry càng ngày càng khẳng định chuyện Voldemort và Dumbledore nói đến là chuyện gì, nhưng cậu vẫn tỏ vẻ tiếc nuối nhìn Snape. Thật sự có lỗi, sếp tớ không biết, Voldy có nói đến cái này. Nói tới đây, Lucius và Snape đều nghiêng người lên phía trước, hy vọng có thể nghe Harry nói rõ từng từ. Nhưng hắn chỉ muốn ta không được làm chuyện nguy hiểm, cũng không nói nguyên nhân. Tuy có chút thất vọng, nhưng hai người nghe được từ lời Harry một tin tức quan trọng, sự kiện trọng đại này rất nguy hiểm, cho nên Voldemort mới cẩn thận không cho Harry tham gia. Có chút thấp thỏm, cũng muốn thử, nếu biểu hiện được bản lĩnh của mình trong nguy hiểm, tất nhiên có thể giành được nhiều ưu ái từ Voldemort. Theo điểm này mà nói, thì thật sự là một chuyện tốt. Qua chuẩn bị kỹ lưỡng, Bộ Pháp thuật quốc tế hợp tác cùng Sở Thể dục Thể thao tổ chức cuộc thi tam pháp thuật. Dumbledore chậm rãi công bố, quả nhiên như Harry sở liệu. Cuộc thi tam pháp thuật bắt đầu từ tháng 10, với sự góp mặt của ba trường pháp thuật Hogwarts, Durmstrang và Beauxbatons, mỗi một trường có một học sinh đại diện tham gia, người thắng sẽ nhận được tiền thưởng là 1.000 galen. Sẽ có một trọng tài vô cùng công bằng chọn ra người đủ tư cách đại diện trường học. Dumbledore cười rất đắc ý, Harry liền nhớ tới chiếc cốc lửa thật to với ngọn lửa màu xanh lam. Góc truyện audio.com. Giống như chuyện năm đó của Harry, cuộc thi tam pháp thuật có hạn chế tuổi, phải là học sinh từ 17 tuổi trở lên, quy định này được tuyên bố khiến đại đa số học sinh kịch liệt phản đối, đại bộ phận học sinh năm 7 rất yên lặng cũng không áp chế tiếng kháng nghị của các học sinh khác. Bữa tối chấm dứt, cảnh tượng thảo luận Quidditch như hàng năm không còn, các học sinh bắt đầu bàn tán về cuộc thi tam pháp thuật, những học sinh đã 17 tuổi bắt đầu hy vọng mình có thể trở thành quán quân, đại diện cho Hogwarts tham gia trận đấu, hơn nữa giành được thắng lợi, đạt được một số tiền thưởng lớn. Phần lớn học sinh xuất thân từ thế giới pháp thuật đều biết cuộc thi tam pháp thuật vô cùng nguy hiểm, nhưng được chức quán quân và tiền thưởng khuyến khích, nguy hiểm hay không nguy hiểm không còn là vấn đề bọn họ lo lắng. Rất nhanh, toàn Hogwarts đều biết Harry sẽ không tham gia cuộc chọn lựa quán quân. Một số học sinh Slytherin nghe được cuộc nói chuyện của ba nhân vật có quyền nhất Slytherin, sau đó nói cho bạn bè lại nói cho bạn bè, rất nhanh toàn trường đều biết. Không ai dám tỏ ra vui mừng trước mặt Harry, đều nói rằng Harry không thể tham gia là tổn thất nhất của cuộc thi tam pháp thuật, nhưng khi Harry rời đi, bọn họ không hẹn mà cùng nhau mừng rỡ như điên. Khách chương.